Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, phần 162, mục lục chương uống rượu đương màn hình chờ tối, bốn người đều không nói, liền nhất quán sinh động Triệu gia đều trở nên cực độ trầm mặc, cuối cùng vẫn là Thẩm Mặc đánh vỡ. Cục diện bê tắc, Thẩm Mặc có chút xấu hổ, hắn như thế nào như vậy muốn cho ta làm quỷ đầu a? Ha ha ha, cười đến mặt sau đỉnh ba người tầm mắt, tiếng cười càng ngày càng là mơ siêu, cái kia, Triệu gia đoạt quá Mông Thái di động, nhíu mày nói, Mao Đông Dân có phải hay không đã biết Thẩm Mặc bí mật? Thẩm Mặc sừng sốt, hắn không có nói cho những người khác mỗi cái quỷ đầu có dị năng sự tình. Bởi vì chuyện này nếu là quỷ đầu chi gian bí mật nói ra Thẩm Mặc sợ liên lụy những người khác, nhưng là Triệu gia cái này suy đoán không phải không có lý. Hiện tại nhớ tới hắn không thể bảo đảm kia một ngày Mao Đông Dân không có tiến vào mộ thất. Cái kia mở ra cơ quan người, còn có trong bóng đêm cặp mắt kia, rất có thể là phục chế giả Mao Đông Dân, phục chế người có hay không phía trước người ký ức. Thẩm Mặc tự hỏi, không có người có thể trả lời hắn vấn đề này, ta cảm giác cái này Mao Đông Dân có điểm cổ quái. Triệu gia nói, mặc cho ai nhìn Mao Đông Dân hiện tại cái này video đều sẽ cảm thấy thực quỷ dị. Chính là như vậy một cái quỷ dị video đầu phiếu lại làm đế mơ siêu Mông Thái nói. Đây cũng là không có cách nào sự tình, nếu không phải tham dự cái này quỷ giới, không có ai sẽ hoài nghi được đến sinh cơ người sẽ ra cái gì vấn đề, Triệu gia ôm lấy chính mình. Run run, hiện tại liền sinh cơ đều không đáng tin phải không? Thẩm Mặc nghĩ đến lúc ấy song ngư ngọc bội chính là rớt ở hắn phía trước. Nếu khi đó nhặt được ngọc bội người biến thành hắn nói. Phục chế thể xuất hiện. Hắn bản thể nếu không chết nói, Thẩm Mặc căn bản không dám tưởng tượng cái kia hình ảnh. Trên thế giới, sẽ xuất hiện hai cái giống nhau như đúc người sao? Thẩm Mặc nhìn về phía quan tài mặt, ánh mắt có chút dọa người, quan tài mặt, ngươi, Triệu gia đánh gãy Thẩm Mặc ý tưởng, vì cái gì loại này video cũng có thể qua thẩm. Các ngươi không nghĩ, nếu là như vậy tuyển quỷ đầu không khỏi quá qua loa một chút đi, lời này xác thật làm ba người sửng sốt. Đúng vậy, Mông Thái vỗ trán, tuy rằng Mao Đông Dân mặc kệ là nói vẫn là viết đều biểu lộ chính là ở đầu Thẩm Mặc, nhưng là vạn nhất là đã chịu ai hiếp bức đâu. Các ngươi nói có phải hay không ở quỷ đầu chung thì thật có người biết Thẩm Mặc bí mật? Triệu gia những lời này làm ba người đều cảnh giới lên. Thẩm Mặc cười ha hả nói, không có việc gì, đương sự nhưng thật ra tâm khoan, chỉ cần cái kia quỷ đầu không phải đánh hắn chủ ý, nói vậy cũng sẽ không đem hắn bí mật nói ra. Hiện tại hắn xem như minh bạch vì cái gì những người đó biết rõ hắn là cái may mắn thể lại không người vạch trần. Thật là, Triệu gia đặt mông ngồi xuống, có chút nhụt chí. Người so quỷ độc nhiều, người ở tiến hóa, quỷ giới cũng giống nhau, Mông Thái sắc mặt rất khó xem. Ai biết chúng ta còn có thể sống bao lâu, nếu liền sinh cơ cũng không thể tin. Bọn họ như thế nào đấu đến quá quỷ? Ba người đều nhìn về phía một bên vẫn luôn ở làm ẩn hình người mẫu vị, Triệu gia một phen kéo qua. Thẩm Mặc, đem hắn đẩy hướng về phía Trầm Mặc người nào đó. Thẩm Mặc một cái không bắt bẻ quăng ngã ở quan tài mặt trên người, Triệu tiểu gia. Ngươi, Triệu gia vỗ vỗ tay. Quan tài mặt, ta đem bản vẽ đẹp bối tặng cho ngươi. Ngươi cần phải bảo vệ tốt nhạc phụ nhạc mẫu mạng nhỏ ta dựa. Triệu tiểu gia, vừa mới ngươi còn một bộ phải bảo vệ ta bộ dáng, Thẩm Mặc tức giận đến dậm chân. Kết quả không đứng vững lại quăng ngã trở về. Quan tài mặt liền đỡ một chút tính toán đều không có. Vẫn từ đối phương quăng ngã ở trên người hắn, hư. Yên lặng, ta này không phải vì ngươi hảo sao, Triệu gia cười nói. Lưng dựa đại thụ hảo thừa lương a, hiện tại con cảm thấy quan tài mặt chính là cây mộc hệ đại thụ. Triệu gia về sau hồi tưởng khởi chính mình làm những việc này cái kia hối đến a. Ruột đều thanh, cho nên ngươi liền đem ta bán. Này ngày mùa đông quan tài mặt trên người quái lãnh, Thẩm Mặc vội vàng bò dậy, đừng nói giỡn, Thẩm Mặc Triệu ra chơi đùa. Ngoài cửa tiếng chuông đột nhiên vang lên, cơm hộp tới rồi. Ta đi lấy, Mông Thái chuyển hướng cửa. Triệu gia sợ bị đánh chạy nhanh khai lưu. Thẩm Mặc mới vừa đi ra một bước, đột nhiên dưới chân một vướng, cả người ngửa ra sau, rớt vào một cái trong ngực, bị ôm đến cái vững chắc quan tài mặt, nam nhân đôi mắt thực hắc, từ dưới hướng lên trên xem càng là, bởi vì gia hỏa này ngày thường đều rũ mắt, lúc này xem đôi mắt càng là thon dài, ngượng ngùng. Ta không phải cố ý, nguyên lai là quan tài mặt đột nhiên đứng lên không cẩn thận vướng ngã Thẩm Mặc Nga, không có việc gì, Thẩm Mặc cúi đầu. Một lát sau, kia, cái kia ngươi hiện tại có thể tùng cái tay sao? Giang Linh Cựu lưu luyến không rời mà buông ra tay. Trong lòng ngực lưu có thưa ôn, tiểu thanh niên đã nhanh như chớp chạy đi rồi, mới vừa đi ra một bước. Phía sau Mông Thái di động đột nhiên sáng, một khuôn mặt để sát vào màn hình. Đột nhiên phóng đại, trên mặt phát mau đều rõ ràng có thể thấy được. Nam nhân mặt cơ hồ là dỗi ở trước màn ảnh, là mau đông dân, hai cánh môi không tiếng động mà khép. Mở, Giang Linh Cựu nhấc chân đến gần, màn hình như là đã chịu thật lớn sóng điện từ quấy nhiễu. Đột nhiên liền, đen, bên kia Trương Thần bị trên màn hình mặt sợ tới mức lông tơ thẳng dựng. Đang muốn nói cho Mông Thái tiểu tâm mau đông dân, vừa lật qua tay cơ. Video đã cắt đứt quan hệ, vội vàng bắt điện thoại qua đi, trên bàn cơm Mông Thái cấp Thẩm Mặc khắp một chiếc đũa than nướng bào ngư. Triệu gia kêu quan tài mặt dùng bữa. Giang Linh Cữu mặc không lên tiếng mà gắp đồ ăn nghe Triệu gia thuyết minh vãn làm cái lẩu, đại. Trời nóng ăn lẩu nhất thoải mái. Ta lại mua bình tốt nhất cái loại này mang kim bài rượu ngũ lương liền. Tấm tác, cái kia sàng, ngẫm lại đều mỹ, Thẩm Mặc mờ mịt ngẩng đầu. Kia thực quý đi, Triệu gia thiếu chút nữa một ngụm cơm phun ra tới. Yên lặng, ngươi không phải đâu. Ngươi hiện tại chính là phú khả địch quốc, ngươi đã quên. Trong tay hắn còn bảo quản Thẩm Mặc tam trương thẻ ngân hàng đâu. Hiện tại nằm mơ đều sợ bị trộm, không biết ở mặt trên bỏ thêm nhiều ít tầng bảo hộ không được. Ngày mai ta kêu lên Lộ Lộ tới, chúng ta tìm nơi đại điểm nhi phòng ở, quá hai ngày liền chuyển nhà. Thẩm Mặc mắt trợn trắng. Rốt cuộc ai chuyển nhà a, thật là Triệu gia lấy lòng mặt. Xoa xoa tay, yên lặng a, ta phải có một ngày biết ngươi sẽ như vậy có tiền, ta nhất định sớm đem ngươi đương thân mụ cung. Phụng hiện tại cũng không chậm a. Mông Thái đều bị này hai cái kẻ dở hơi chọc cười, Triệu gia vừa mới giáo huấn cái kia dĩ hạ phạm. Thượng tiểu tử đi đến một bên tiếp di động. Vi, Trương Thần, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên gia gia ta đâu. Hảo hảo đừng giống ta. Có sức lực liền trở về đi ha, đừng như vậy khóc khóc chít chít giống cái đàn bà. Sáng nay có rượu sáng nay say, ngày nào đó ta đã chết ngươi có như vậy thương tâm liền hảo lâu. Lan, Thẩm Mặc giơ tay đoạt di động. Trương đại ca, ta thực xin lỗi. Giang Linh Cữu buông xuống chiếc đũa, bên kia Trương Thần không biết nói gì đó. Tiểu thanh niên đôi mắt đỏ lên. Giang Linh Cữu nheo lại đôi mắt, tốt tốt. Ta sẽ chú ý, Trương đại ca ngươi cũng hảo hảo bảo trọng thân thể. Ân, ta sẽ, ngươi, cảm ơn, quá hai ngày ta thay đổi địa chỉ ta phát ngươi. Làm sao vậy bản vẽ đẹp? Triệu gia xem Thẩm Mặc treo điện thoại hỏi, Nga, không có việc gì, Trương đại ca chính là nói làm ta tiểu tâm mau đông dân. Còn có thái ca ngươi di động như thế nào đánh không thông? Di động không điện sao? Ta phát hiện Trương đại ca vẫn là rất quan tâm chúng ta. Thẩm Mặc vùi đầu kẹp lên một cây rau cần, Triệu gia uống một hớp rượu lớn. Ta có thể thể hội tâm tình của hắn, nhưng là đi, Lương Cao Hùng này gốc dạ sự tình làm quá tổn hại. Cùng yên lặng so sánh với hỗn đản này như vậy hố đến ngươi trên đầu đã chết cũng là xứng đáng. Tới. Giang trưởng lão ta kính ngươi một ly. Giang Linh Cữu nhìn trước mặt cái ly vàng óng ánh chất lỏng. Sững sờ, tiểu ca, ngươi sẽ không uống rượu đi. Ha ha ha ha ha, Triệu gia cười trừ, này cũng quá không phải cái nam nhân đi. Ha ha ha, Triệu tiểu gia, Thẩm Mặc vô ngữ đỡ chán. vừa muốn lại đây đổi đi quan tài thể diện trước cái ly. Một bàn tay mau hắn một bước bưng lên, giây tiếp theo, uống một hơi cạn sạch quan. Quan tài mặt uống xong rượu nam nhân chuyển qua mắt thấy hắn. Đôi mắt sáng lấp lánh, ngươi, không có việc gì đi. Thẩm Mặc chớp chớp mắt tới, Giang trưởng lão, chúng ta lại uống, Triệu gia hứng thú đầu hoàn toàn bị điều động lên. Ta này đệ nhất a, tạ ngươi cứu yên lặng mạng nhỏ, Thẩm Mặc vừa định ngăn cản, Giang Linh Cữu liền uống lên, đệ nhị a. Tạ ngươi giúp chúng ta nhiều như vậy thứ, Triệu gia nói xong nam nhân đều không nhúc nhích. Y dài, Triệu gia mặt đỏ phác phác, má lúm đồng tiền một thâm một thiền. Chẳng lẽ, này đệ nhị a, tạ ngươi giúp yên lặng như vậy nhiều hồi, đối diện rượu. Bị nam nhân cầm lấy tới là mơ siêu ta thao thao thao thao. Triệu gia điên rồi, nguyên lai, nguyên lai, nguyên lai Giang trưởng lão nhược điểm chính là Thẩm Mặc a. Lúc này hào, Triệu gia là hoàn toàn bị Giang Linh Cữu giằng co, đây chính là cái khó được cơ hội a. Triệu gia hoàn toàn trầm mê với cái này khó được có thể đậu quan tài mặt sự tình thượng tới. Tiểu ca, này đệ tam a, kính ngươi đối yên lặng đặc thù quan ái. Tới, quan tài mặt, này đệ tứ a, kính ngươi đối bản vẽ đẹp yên lặng trả giá. Tới, huynh đệ a, này thứ năm a, kính ngươi có thể vẫn luôn bảo hộ ở yên lặng bên người. Tới tới lạc, này thứ sáu a, kính ngươi về sau có thể vẫn luôn bảo hộ nhà ta yên lặng. Đến mặt sau mông thái đều nhìn không được, rõ ràng Giang trưởng lão đã say. Triệu gia này biến đổi biện pháp đào hố làm người hướng trong nhảy đâu, Thẩm Mặc đều hết chỗ nói rồi. Triệu gia đây là chơi nghiện rồi a. Người say toàn bộ hành trình nhìn không chớp mắt mà nhìn hắn. Nhìn chằm chằm đến hắn đều có điểm ngượng ngùng, vươn tay đoạt rượu. Hảo hảo Triệu tiểu gia, rót người rượu như vậy hảo chơi sao? Ngươi xem chính ngươi mặt đỏ thành gì dạng, là đĩnh hảo ngoạn, ngươi xem hắn, Triệu gia chỉ vào Giang Linh Cữu, tiểu ca hắn say ha ha ha, còn mặt không đổi sắc, quá đậu đi, ha ha ha ha, hảo hảo Thẩm Mặc nâng Triệu gia tiếp tục rót rượu tay. Bị Triệu gia nửa đường chặn lại, chạm vào, bàn ghế đột nhiên chạm vào nhau phát ra thật lớn tiếng. Vang, ngươi xem các ngươi xem, Triệu gia đầy mặt đỏ bừng mà chỉ vào Giang Linh Cữu. Hắn lại trừng ta, này tiểu ca sao lão trừng ta, ta đây là đoạt hắn tức phụ sao ta. Hào hào, Thẩm Mặc phát hiện không chỉ có là quan tài mặt say Triệu tiểu gia cũng say không nhẹ, này cơm. Cũng nên tan, Thẩm Mặc nâng dậy quan tài mặt cánh tay, đối phương đột nhiên liền lơi lỏng lực đạo đè ở trên người hắn. Ép tới Thẩm Mặc đột nhiên không kịp phòng ngừa cả người chính là một ngồi xổm. Đáng chết, như vậy trầm, thái ca, ngươi đem Triệu ca mang về phòng đi, Thẩm Mặc xoa xoa trên đầu hãn. Chuẩn bị muốn đem quan tài mặt lộng trở về. Quan tài mặt, ngươi không có việc gì sao? Say người nào đó nhìn đến thanh niên động tác, liền nâng lên chân chính mình hướng trong đi, Thẩm Mặc thở phào nhẹ nhõm lại sợ người này không? Thoát dép lê lên giường vội vàng theo qua đi, một bên truy một bên quay đầu lại nói. Thái ca ngươi trước phóng, đợi chút ta ra tới thu thập, mông thái tùy ý Triệu gia nằm liệt ghế trên đứng lên bắt đầu thu thập. Cái bàn, hết chương.